mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 146 từ chương 1451 đến chương 1460. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1451. Trên sông Phá Địch. Trên mặt sông, Liễu Trầm đứng ở mũi thuyền, giọng nói đầy lo âu, không được hỗn loạn. Dù đã dự liệu thuộc nhân sẽ dùng hỏa phản, nhưng không ngờ trong tình thế này, cộng thêm việc binh lính Bắc Du không giỏi thủy chiến, đội hình đã có dấu hiệu rối loạn. Mặc dù Liễu Trầm cùng nhiều phó tướng Bắc Du đã cố gắng vực dậy sĩ khí, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Lúc này, bọn người này như cá đã vào chậu, mặc cho thuộc nhân định đoạt. Từ phía chính diện, bộ hạ cũ của Tạ Thu đã điên cuồng lao tới. Trái lại, chiến thuyền ở các hướng khác lại không lập tức phối hợp, mang ý vì án binh bất động. Tiểu Cẩu Phúc có giọng nói điềm tĩnh, theo kế hoạch của Hoàng tướng quân, đợi hai cánh quân Bắc Du này liều mạng với nhau xong mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất chiến. Đương nhiên, hẳn hiểu rõ hơn, phía Hoàng Chi Chu, theo như đã giao kèo, cũng sẽ không tham chiến, mà sẽ nhanh chóng nhất tiến đến tiền tuyến. Cánh quân của Liễu Trầm rơi vào trong nước, chẳng khác nào mảnh hổ bị bẻ nanh. Bộ hạ cũ của Tà Thu, doanh quân 2 vạn người, cứ ngỡ tướng quân của mình bị đám quân địch giả trang lộn xộn trước mặt bắn chết trong chốc lát. Sát khí dâng trào, chỉ đợi hỏa phản đánh tới, rất nhiều người liền nhân cơ hội xách đao xông lên bu của tàu. Chẳng bao lâu, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng cả bầu trời đêm. Cũng lúc đó là ngọn lửa ngút trời do hỏa phản va vào nhau. Bởi vì thủy trận hỗn loạn, số người bị thiêu chết không đếm xuể. Liễu Trầm vừa giận vừa kinh hãi. Trong hoàn cảnh này, chỉ đành lui mà cầu thứ khác, không ngừng run giọng hạ lệnh tập hợp phản kích bằng mưa tên, liều chết chặn đường đám quân mã đang đánh tới từ chính diện. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết không ngớt, Liễu Trầm nghi mắt nhìn về các hướng khác, thấy thủy sư quân địch vẫn chưa lập tức áp sát, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm bất an. Theo lý mà nói, nếu mặt chính diện có đại quân địch kiềm chế, thì quân địch ở các hướng khác nên nhân cơ hội này mà bao vây mới phải. Không ngờ chúng lại an binh bất động. Trong đám tư binh của thế gia, không thiếu những nam nhi huyết khí, cuối cùng cũng rơ đao lên, ngẩng đầu hô giận dữ. Liêu mạng với thuộc nhân, Tiểu Cẩu Phúc có giọng nói trầm ổn, đừng vội. Một đôi mắt lấp lóe trong đêm, nhìn về chiến trường phía trước, không biết bao lâu, chỉ chờ thời cơ chín mùi, khi hai bên đã chém giết đến mức không chết không thôi, tổn thất nặng nề. Bắn tên hiệu, toàn quân, từ bên sườn đánh vào quân Bắc Du, bắt sống lão cẩu nằm trong quan tài Liễu Bình Đức. Giết, tên hiệu bay phút lên trời, mang theo âm thanh chói tai. Bên ngoài quận Lâm Giang Bồ, một người mặc áo giáp là Miêu Thông, đã leo lên hải thuyền. Bên cạnh hắn, rất nhiều binh lính Tây Thục cũng phát ra những tiếng hô giận dữ, kinh thiên động địa. Khúc sông tuy hẹp, hải thuyền không tiện tiến lên. Nhưng dù vậy, để đối phó với đám quân thế gia Bắc Du như vịt lên cạn này, trong thế trận bao vây tiêu diệt, nhất định phải giành một trận đại thắng. Dù Liễu Trầm còn có 2-3 mưu kế, nhưng e rằng đã vô lực xoay chuyển tình thế. Nổi trống lên, gió sông gào thét, trống trận vang rền. Thủy sư Tây Thục mênh mông, cuối cùng vào thời cơ thích hợp nhất, đã hướng về phía tàn quân của Liễu Trầm mà tiến đánh. Tiếng giết vang trời, lại có một đợt hỏa phản mới mở đường, lâm vào tuyệt cảnh. Liễu Trầm không kịp thở, vội vàng sai người chi quân, ý định ngăn chặn đám hỏa phản đang lao tới. Nhưng không ngờ, những thuyền chiến lệ tẻ vừa tách ra, chưa đi được 2-3 dặm, đã bị thủy sư thuộc nhân gào thét lao tới, dùng sàn nỏ bắn hạ nhanh chóng. Liễu Trầm kinh hãi tột độ. Từ lúc Hoàng Tín liều chết can gián, thất bại của hắn dường như đã được định sẵn. Liễu quân sư, chúng ta lại sắp bị bao vây rồi, khó khăn lắm mới chặn được quân địch ở chính diện. Giờ đây, lại có quân thục từ 4 phương 8 hướng bắt đầu tìm cơ hội xông tới. Liễu Trầm gấp gáp nói, truyền lệnh cho thuyền trinh sát nhanh, xem có thể quay về bờ không. Chúng ta ở bờ bên kia, còn có 2 vạn quân mã tiếp ứng. Quân sư, đường lui cũng đã bị chặn rồi. Liễu Trầm nghe vậy, người lão đảo suýt nữa ngã xuống sông. Hắn chỉ cảm thấy cảm giác nhục nhã đáng chết đau ải một lần nữa bao trùm khắp cơ thể, tựa như lúc đầu ở Vi Thôn khi hắn bị mắc kẹt trong biển lửa. Liễu Trầm cắn răng không muốn thúc thủ chịu trói, truyền lệnh tập hợp các chiến thuyền và quân mã gần đây, chúng ta tìm một hướng để phá vây. Quân sư, vậy đại quân đang phân tán thì sao? Liễu Trầm có giọng nói lạnh lẽo, không lo được nữa, các quân chớ sợ, còn núi xanh thì không lo không có củi đô. Có trí tuệ của ta, Liễu Trầm đây, chẳng bao lâu nữa, tập hợp lại đại quân, chúng ta vẫn có thể đại phá thuộc nhân. Lời hứa này có chút khó tin. Hai vị đại tướng thế gia trên cùng thuyền đều nghe mà nhíu mày. Vị được gọi là thi sĩ Liễu Trầm này xem ra cũng chỉ có vậy, chẳng có gì kinh diễm. Nhanh lên! Giữa tiếng kêu thảm và ngọn lửa, Liễu Trầm run giọng thúc giục. Trong tay hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm mới, thậm chí khi rời khỏi Trường Dương, hắn đã mơ tưởng vô số lần muốn dùng thanh kiếm mới này giống như Viên Hầu gia chém hết giặc Thục, chém hết gian thần phản đảng trong thiên hạ. Ta Liễu Trầm không phục, không cam lòng. Âu tâm nguyện bị phá vỡ, gương mặt Liễu Trầm lập tức trở nên lệ khí tràn đầy. Nhưng Thủy Sư Thục đang tấn công, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không đợi hắn tập hợp tàn quân, mưa tên đã bay tới hết đợt này đến đợt khác. Dưới sự chỉ huy của các phó tướng Tây Thục, quân thế gia Bắc Du tử thương ngày càng nhiều. Xác chết trôi đầy mặt sông, dưới ánh trăng và ánh lửa trải ra một lớp dày đặc, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Thấy tàn quân phá vây không thành, tiếng gào của Liễu Trầm đã có chút điên loạn. Vừa mới nổi danh lại được người Bắc Du tôn làm thiên sĩ, không ngờ trận đầu tiên sau khi ra quân từ Trường Dương đã gặp phải đòn đau điếm. Ba vạn quân thế gia vượt sông trong đêm, dưới sự tấn công dồn dập đã có hơn một vạn người chết trận. Hơn nữa thủy chiến không giống lục chiến, không có đường lui, thuyền hỏng người chết, chỉ đợi đại quân Thủy Sư Thục tới gần e rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở đây. Liễu quân sư, Triệu Nguyên tướng quân chiến tử rồi. Liễu quân sư, Phùng Vân tướng quân cũng chiến tử rồi. Liễu Trầm cắn răng vừa cào thanh kiếm mới. Ta Liễu Trầm cả đời chỉ thuần phục Bắc Du, lũ thuộc nhân các ngươi đừng mong chiêu hàng. Niêm dưa lên hồi lâu, tay lại run rẩy ra kiếm vào vỏ. Giữa sự ngạc nhiên của binh lính xung quanh, vị thư sinh tự xưng là quân sư đệ nhất Bắc Du này, sau khi khó khăn hít thở vài hơi, giọng nói đã trở nên run rẩy. Ta không sợ chết, nhưng chiến thế của Bắc Du hiện nay cần một người có đại mưu lược trấn giữ. Ta muốn giữ lại tính mạng để trợ giúp chúa công nhất thống Giang Sơn. Các quân có mang theo bầu hồ lô không? Nhìn ánh lửa phía trước, Miêu Thông có giọng nói điềm tĩnh. Vây lại, nếu không phải vì bảo toàn binh lực, chuẩn bị đối phó với vòng viện quân thứ hai của Bắc Du đang kéo đến, hắn cần gì phải cùng Hoàng Chi Chu bày ra thế cục này. Liễu Trầm tuy có chút mưu trí, nhưng cũng không phải là thường thắng. Trên sông nước này tuyệt đối không thể nào cản được bọn hắn. Truyền lệnh toàn quân, bất kể là quân thế gia của Liễu Trầm hay là quân cũ dưới trướng Tạ Thu, đều là kẻ địch của Bắc Du, đều có thể giết. Tiêu diệt cánh quân này, chúng ta lập tức vượt sông, tiến vào Trường Dương. Ở một hướng khác, Tiểu Cẩu Phúc cũng đang đứng trên mũi thuyền. Sau khi nhìn rõ chiến thế phía trước, cũng bất chợt thở phào một hơi. Tây Thục, sau bao nhiêu trận chiến gian khổ và mưu tính, cuối cùng đã đến được bước này. Công phá Trường Dương không chỉ khiến thiên hạ chấn kinh, mà còn có thể đánh sập hoàn toàn sĩ khí của người Bắc Du. Giống như suy nghĩ của Thường Thắng, phá hủy được trung tâm vương thành của địch, trong cuộc tranh giành này cũng đã thắng được năm phần. Đêm tàn, bình minh ló dạng, một phần trăng màu bạc hiếm hoi chậm rãi xuyên qua tầng mây trên bầu trời âm u của mặt sông. Gần khúc sông có cây cầu tạm, xác chết đã nằm la liệt, còn những binh lính Bắc Du chưa chết, mặt mày tái nhợt đang gào khóc trong dòng nước, đưa tay cầu cứu những người lính Thục trên thuyền. Miêu Thông nhíu mày không để ý. Trên sông nước chiến trận, thu nạp hàng binh là một việc ngu xuẩn. Có phát hiện Liễu Trầm không? Chưa phát hiện. Bắt được vài người Bắc Du đều nói là để giữ mạng, một mình ôm hồ lô nhảy xuống sông, giữa trận chém giết như vậy hắn trốn thoát thế nào được? Chắc là bơi giỏi. Nghe người ta kể Liễu Trầm là thư sinh nghèo, trước đây từng có một thời gian dài sống ở ven sông. Miêu Thông nghe vậy bật cười, dù sao cũng là chủ soái đốc chiến ba quân, hắn làm như vậy đúng là lão cẩu nằm trong quan tài Liễu Bình Đức cử người đi tìm tung tích Liễu Trầm. Nếu phát hiện, nếu hắn chống lệnh bắt giữ, có thể giết ngay lập tức. Không đúng, hắn chắc đã sợ vỡ mật, không dám chống lệnh bắt giữ đâu. Nói xong, Miêu Thông như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi. Đúng rồi, Tiểu Hàn tướng quân đâu? Sau khi thắng trận trên sông, đã hội quân với Lỗ Hùng tướng quân ở đầu cầu trại, hỗ trợ Hoàng tướng quân bên kia đại phá hai vạn quân lưu thủ của Liễu Trầm. Miêu Thông gật đầu, thu dọn tan cục, sau hai canh giờ nữa vượt sông tiến vào Trường Dương. Bây giờ trong thành đã không còn đại quân cản đường, đám quân thế gia cuối cùng cũng đã theo Liễu Trầm thất bại ở Ký Giang. Nhớ kỹ, nếu phát hiện lão thế gia trong thành trốn chạy cũng có thể giết. Câu này Miêu Thông nghiến răng nghiến lợi nói. Một lũ sâu mọt của Trung Nguyên, lãng phí gạo thóc của dân, dù có bị hậu thế viết sạch lên án, ta Miêu Thông cũng phải giết sạch đám thế gia trong thành để báo thù cho hàng vạn trung thần nghĩa sĩ của Tây Thục ta. Cáp xích, cáp xích, cuối thu. Nước sông đã có chút lạnh buốt, Liễu Trầm ôm một vòng hồ lô, lại ôm thêm một đoàn ván thuyền, lúc này đã mệt lả. Lúc trước còn có mười mấy thân vệ đi theo, nhưng hắn chê bọn họ chậm chạp, sợ lộ mục tiêu, ỷ vào tài bơi lội của mình, hắn dứt khoát bơi về một hướng khác. Sau khi lấy lại hơi, Liễu Trầm ngẩng đầu lên, mặt mày mừng rỡ. Hắn phát hiện phía trước có một chiếc thuyền bồng rách. Lúc này đang ở hải du, trên thuyền có 2-3 người ngư dân đang cầm chĩa, cẩn thận vớt những mảnh giáp còn sót lại trôi theo dòng nước. Những mảnh giáp này mang đến quan phường có thể đổi lấy tiền, đổi lấy thức ăn. Sau mỗi trận đại chiến, thường có những người dân nghèo khó mạo hiểm đi kiếm chút của cải cứu mạng. Mau cứu ta! Liễu Trầm mừng rỡ la lớn. Nếu được cứu, biết đâu có thể lại một lần nữa lập nên ý chí cao cả. Dưới Bắc Du Vương đại phá Tây Thục, đợi đến ngày mở ra Tân Triều, hắn có thể đến trước mộ viên hầu gia, cởi thanh ký mới ra để an ủi linh hồn. Ngư dân ở gần đó nghe thấy tiếng, do dự một chút, rồi vẫn chèo thuyền đến gần, đưa sào ra trước mặt Liễu Trầm. Liễu Trầm nắm lấy sào, không quên nói. Nghe ta nói, ta là quân sư trấn thủ Bắc Du, ơn cứu mạng của các vị, sau này sẽ có đại báo. Những người ngư dân nghèo khó mừng rỡ, vội vàng đến gần, định giúp Liễu Trầm lên thuyền. Là Thường Thắng tiểu quân sư sao? Liễu Trầm nghe vậy, nhíu mày. Bắc Du chỉ biết Thường Tử Do, lại không biết thiên sĩ Liễu Bình Đức. Có lẽ sau trận đại bại này, trong lòng lại càng thêm không phục, không cam lòng. Hắn hé miệng, chỉ một câu nói, đã khiến vận mệnh của mình tan thành mây khói. Không phải Thường Thắng, ta là thiên sĩ Liễu Bình Đức. Những người ngư dân vội vàng lùi lại, không ngừng nhìn quanh, lo sợ còn có quân thế gia Bắc Du ở gần đó. Cùng đám thế gia liên thủ, đại trương Điền Lương, Liễu Bình Đức, cái sào cứu mạng bị một lão ngư dân vội vàng rút lại. Trên mặt lão, đầy vẻ chán ghét, Liễu Trầm kinh hãi, đừng. Hắn như điên cuồng vươn tay, nắm chặt lấy cây sào. Nếu cứu ta, sẽ cho 100 lượng hoàng kim. Mấy người ngư dân không động đậy. Trong đó, lão ngư dân lúc trước sau khi nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên, giơ cây chĩa trong tay lên, đâm về phía Liễu Trầm. Liễu Trầm bị đâm, đau đến buông tay. Không ngờ, lão ngư dân chạy đến đầu thuyền, lại đâm thêm một nhát nữa. Liễu Trầm ho ra máu, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn không hiểu, tại sao đám ngư dân này, nghe thấy tên Thường Thắng thì lại tranh nhau cứu giúp, nhưng nghe đến tên hắn thì lại quay sang giết hắn. Trong mơ hồ, cả người hắn dần dần hoảng hốt. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thương của lão ngư dân. Nghe người ta nói ngươi sinh ra trong nghèo khó, lại không giống Thường Thắng tiểu quân sư, ngược lại làm chó săn cho đám thế gia, cùng với đám thế gia đại trương Điền Lương, khiến cho dân chúng trong thành nghèo đến cùng kiệt, máu loang theo dòng sông, không ngừng trôi về hải du. Liễu Trầm chỉ cảm thấy cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn dùng tay áo buộc chặt thanh kiếm mới, chi thuyền bồng càng lúc càng xa. Hắn cố gắng đưa tay, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cả thế giới bắt đầu trở nên xa vời. Hắn không hiểu, tại sao người trong thiên hạ này lại không chịu trọng hắn. Viên hầu gia không trọng hắn, khi thanh quân trắc cứu quốc, lại chọn một tên làm rượu. Bắc Du Vương không chọn hắn, đến tận bây giờ, hắn vẫn không nhận được bất kỳ mật thư nào từ Bắc Du Vương. Bây giờ, ngay cả mấy người ngư dân cũng không chọn hắn. Ta, không phục, không cam lòng. Vừa ho ra máu, Liễu Trầm vừa khóc. Năm đó, Xuân Quang vừa đẹp, hắn ngồi trong tiểu viện ngõ hẻm đá xanh, chăm chỉ đọc sách, đến lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện có một người mặc áo bào trắng bước vào sân. Người áo bào trắng tặng hắn 10 lượng bạc cứu tế, nói rất nhiều lời động viên, hắn cảm kích rơi nước mắt, thề rằng một ngày nào đó sẽ dùng tài học của mình để giúp đỡ người áo bào trắng này, giúp đỡ xã Tắc Giang Sơn. Chỉ tiếc, sau đó hắn lấy hết dũng khí gửi thư, hy vọng có thể làm môn khách phụ tá cho người áo bào trắng, lại bị từ chối. Hầu gia nói, bây giờ không phải là thời thái bình. Người mà ngài cần là người có thể vượt mọi chông gai, khuấy động non sông. Mời Liễu công tử hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đến ngày thiên hạ thái bình, tự nhiên sẽ mời công tử ra làm quan. Vị ngân đao vệ đã nói như vậy. Ta, Liễu Trầm, Liễu Trầm, Liễu Trầm. Liễu Trầm ngưỡng mộ, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ. Hắn buông tay, sợ đến thanh ký mới được buộc chặt. Trên gương mặt đau khổ, lại một lần nữa lộ ra vẻ bất bình. Người trong thiên hạ tại sao lại không chịu trọng ta? Liễu Bình Đức, ta không phục không cam lòng. Nước sông chảy về đông, một cổ thi thể trôi theo dòng. Trên áo bào của thi thể vẫn còn buộc chặt một thanh kiếm, có lẽ là va vào một con thuyền hỏng. Chẳng bao lâu, thanh kiếm cũng tuột ra, để lại một bộ thi thể chết không nhắm mắt cô độc trôi giạt. Giết trên một cây cầu tạm, Lỗ Hùng toàn thân đẫm máu, xách đao hôi giận dữ, với sự phối hợp phía dưới, 2 vạn quân lưu thủ của Liễu Trầm bị đánh úp bất ngờ, không ngừng bại trận. nhưng trên đường lui lại có quân thuộc giáp công. Trong chốc lát, người chết trận, người nhảy xuống sông không đếm xuể. Sau một trận đại bại, 4-5 vạn quân Thế Gia Bắc Du, kẻ chết người trốn, cuối cùng không còn cách nào ngăn cản bước chân của Tây Thục tiến vào nội thành. Rống cơn nhóm, nơi khói lửa mịt mù, Lỗ Hùng cùng rất nhiều binh lính Thục sau khi đại thắng không kìm được ngửa đầu gầm thét. Ở một phía khác, Hoàng Chi Chu nhìn về phía cầu tạm xa xa cũng hiếm hoi lộ ra nụ cười. Nhưng hắn không chỉnh đốn quân đội, sau khi dừng lại liền tiếp tục dẫn theo gần 3 vạn quân Bắc Lộ bắt đầu tiến về phía nam. Lần này đi trước đó, Hoàng Chi Chu đã gửi thư cho Bắc Du Vương. Trong thư nói, quân Thục thế lớn, Liễu Trầm lập kế hoạch sai lầm, trận chiến ở khu vực Kỷ Giang đã hoàn toàn thất bại, mà quân Bắc Lộ sau khi cân nhắc lợi hại sẽ tiến về phía nam hội quân, tùy thời sẽ đại phá quân Thục. Tùy thời sẽ đại phá quân Thục. Đương nhiên, Hoàng Chi Chu cũng biết chuyến đi này có thể bị Bắc Du Vương nhìn thấu hoặc sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là một thành viên Tử Giang, bước đi nào mà không nguy hiểm trùng điệp, thọ đạn. Hơn nữa, có Tiểu Cầu Phúc ở lại khu vực Kỷ Giang, chiếm giữ 2 cây cầu, sẽ tạm thời cắt đứt đường liên lạc của Bắc Du. Nếu chiếm được tiên cơ, vẫn còn có cơ hội. Dưới trướng Bắc Du Vương, có đến 10 vạn đại quân, cuối cùng cũng phải đối đầu. Lên đường, Hoàng Chi Chu có giọng nói ngưng trọng, Đại Uyển Quan, Liễu Trầm, nhận được mật thư, Thừa Tiểu Đường có sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đầu tiên là Thường Thắng chiến tử. Sau đó quân Thục vượt biển tập kích bất ngờ nội thành, 5 vạn quân Thế Gia bị tiêu diệt. Điều đó có nghĩa là trước khi viện quân ở các hướng khác đến, cả nội thành, bao gồm cả hoàng đô Trường Dương, sẽ không còn lực lượng cản đường. Một vị tướng quân mặc áo giáp đen đứng bên cạnh Thường Tứ Lang, nhíu mày nói, Chúa Công phải trị tội Liễu Trầm. Cả Bắc Du, nếu nói đến quân sư đốc chiến 3 quân thực sự, chỉ có một mình Thường Thắng, Dương Quan tính nửa người. Về phần Liễu Trầm, sau mấy trận đại bại, có thể bỏ qua không tính. Thường Tứ Lang đốt bức thư, giọng nói có chút phức tạp. Hoàng Chi Chu trong thư nói, hắn đã chết rồi. Ngoài ra, quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu không địch lại quân Thục, bị thế bại của Liễu Trầm liên lụy, cửa vào Trường Dương bị quân Thục chặn lại, chỉ có thể tiến về phía nam hội quân. Chúa Công, Hoàng tướng quân là người do tiểu quân sư lựa chọn, có thể là đại tướng phá Thục. Thường Tứ Lang không nói gì, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Chúa Công, hay là chuẩn bị tập kết đại quân về cứu Trường Dương? Thường Tứ Lang lắc đầu, trầm mặc một lúc rồi nói, cử người thông báo cho Hoàng Chi Chu, trước hết hãy nhanh chóng đến đây, vào bản trận báo cáo, chuyện hồi viên. Bản vương tự có tính toán. Thưa Chúa Công, còn một chuyện nữa, thủ tướng Hải Châu, Nhạc Thanh, dưới trướng còn có mấy vạn đại quân, hay là hồi viên? Thường Tứ Lang lạnh giọng ngắt lời, không thể động, hắn và Tiểu Đông Gia có một giao ước bất thành văn, Trung Nguyên tranh giành thế nào cũng được, nhưng binh lực ở biên cảnh không thể tùy ý điều động, những người đó là để phòng thủ ngoại tộc. Ngồi trên lưng ngựa, Hoàng Chi Chu có sắc mặt không hề hoảng sợ, báo cáo, nói là báo cáo, nhưng thực tế là Bắc Du Vương đã sinh lòng nghi ngờ. Đương nhiên, tất cả những điều này hắn đã dự liệu được. Mấy vị phó tướng đi theo đều trầm giọng nói, nếu chủ tử đi đến đại trướng Bắc Du, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Chi Chu nhíu mày, nếu không đi, nhát dao này làm sao mà đâm được? Chủ tử đi chuyến này, 3 vạn quân Bắc Lỗ lại không được đồng hành. Hoàng Chi Chu vẫn vô cùng bình tĩnh, ta đã lâu ở trong bóng tối, không hề sợ hãi. Hơn nữa, lúc trước ta cũng đã gửi thư cho Thục Vương, người làm nên đại sự phải có chí xả thân quên mình. Nếu sợ hãi lùi bước, người và ta làm sao có thể đi đến bước này? Thục Vương nhận được thư, chắc chắn sẽ tương trợ ta. Đừng quên đại quân của Thục Vương đang ở trong lãnh thổ Lý Châu. Chỉ cần phá được 10 vạn tinh nhuệ cuối cùng này của Bắc Du, trên khắp Trung Nguyên, Bắc Du Vương sẽ không còn lực lượng cản đường. Mấy vị phó tướng đi theo, dù lo lắng, nhưng đều hiểu rõ quyết tâm của tướng quân mình, vội vàng gật đầu. Ở một hướng khác, trong lãnh thổ Lý Châu, nhận được thư của Hoàng Chi Chu, Từ Mục có vẻ mặt đầy phức tạp, anh ta. Hắn hiểu rằng, đây đã là thời khắc mấu chốt nhất, mà mấu chốt trong mấu chốt, chính là 3 vạn quân Bắc Lộ phản du của Hoàng Chi Chu. Chúa Công, Hoàng tướng quân nói gì vậy? Bảo bản vương nửa đường chặn giết. Chúa Công, chặn giết ai? Chính Hoàng Chi Chu và quân Bắc Lộ. Triêu Nghĩa giật mình, lúc trước Chúa Công còn nói, quân Bắc Lộ của Bắc Du đã đầu hàng Thục, tại sao bây giờ lại muốn tự giết lẫn nhau? Chắc là Bắc Du Vương đã sinh lòng nghi ngờ. Dù sao thì, trận chiến ở khu vực Kỷ Giang cuối cùng cũng có chút kỳ lạ. Bảo Hoàng Chi Chu vào bản trận báo cáo, khả năng lớn hơn là muốn thăm dò và trách tội. Từ Mục thở dài, dù cẩn thận từng bước, nhưng làm nội gián như Hoàng Chi Chu quả thực vô cùng gian nan. Triều Nghĩa chuẩn bị tập kết đại quân thẳng tiến đến biên cảnh Lý Châu. Chúa Âu Công, chúng ta bây giờ cũng đến Đại Uyển Quan rồi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nếu không có gì sai sót, Bắc Du Vương sẽ từ bỏ Đại Uyển Quan, thu hẹp chiến tuyến, về cứu Trường Dương. Cả thiên hạ, sau khi Thường Thắng Chiến Tử ở Thành Đô, đã bất tri bất giác, Tây thuộc từ thế thủ chuyển sang thế công. Mà bây giờ, lại có Liễu Trậm Dân lên một món quà lớn. Từ Mục tin rằng, mại mẹ chắc chắn sẽ về cứu Trường Dương, bảo vệ nội thành của Bắc Du. Đương nhiên, Hoàng Chi Chu là bước đầu tiên trong suy tính của Thường Tứ Lang. Triều Nghĩa có lẽ đã hiểu, gật đầu không lâu sau, liền một lần nữa tập kết đại quân, đội ngũ 3 vạn người, bộ kỵ hỗn hợp, bắt đầu tiến về biên cảnh Lý Châu. Dù cho đến bây giờ, Từ Mục cũng không dám chủ quan. Binh lực của Bắc Du nhìn qua đã tổn thất nghiêm trọng, nhưng ở các hướng khác, cũng có không ít viện quân đang kéo đến Bắc Du. Đương nhiên, tại Ngọc Môn Quan ở Lương Châu, hắn còn có một đội kỵ binh hơn 1 vạn người. Nhưng hắn không có ý định điều động đội quân đó là để đề phòng người Khương. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Lên đường đi." Trên con đường dài vắng vẻ của Lý Châu, một đội kỵ binh 1000 người đang phi ngựa như đi ngưu sát Uyển Quan, dẫn đầu là đại tướng Bắc Du Bắc Lộ Hoàng Chi Chu. Vì muốn đến bản trận báo cáo và nhận tội, hắn không mang theo nhiều người mà chọn con đường nhỏ, phi ngựa rong ruổi dưới bóng đêm bao trí trở nên âm u đầy tử khí. Tiếng móng ngựa đạp đạp vừa phá vỡ sự tĩnh mịch, lại vừa có vẻ bén nhọn. Hoàng Chi Chu có khuôn mặt bình tĩnh, phân biệt cảnh vật phía trước. Chỉ chờ đến ngã rẽ phía trước, hắn chậm rãi nheo mắt lại. Địch tấn công. Không lâu sau, một tiếng hô chói tai vang lên. Ngay sau đó, quân thuộc mai phục từ 4 phương 8 hướng lập tức lao đến. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, một mũi tên bất ngờ bắn tới, trúng cả người lẫn ngựa, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Một vị phó tướng đi theo, sau khi cất cây cung ngắn, ngửa đầu lên, cất tiếng đau buồn: "Tướng quân trúng tên." Đại Uyển Quan, bản trận Bắc Du. Báo, theo tin tình báo giờ trinh sát mang đến, rất nhiều đại tướng Bắc Du đều nhất thời nhíu mày. Đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu, người vốn đang trên đường đến báo cáo, bất ngờ bị quân thuộc phục kích, hơn 1000 kỵ binh, chỉ còn lại hơn 200 người thoát ra được. Ngay cả chính Hoàng Chi Chu cũng bị trúng tên, đang thoi thóp, một vị đại tướng Bắc Du có giọng nói ngưng trọng: "Chuyện này là sao?" Ngồi trên chiếc ghế gia hổ, Thường Tứ Lang không nói gì, chỉ nhìn các tướng lĩnh phía dưới bàn bạc. Không chỉ Hoàng Chi Chu bị phục kích trên đường báo cáo, mà ngay cả bản trận của quân Bắc Lộ cũng bị quân thuộc tấn công bất ngờ. "Chúa công, Hoàng tướng quân muốn vào trướng." "Cho vào." Thường Tứ Lang gật đầu, không để lộ nhiều cảm xúc. Rất nhanh, Hoàng Chi Chu cởi trần, hông quấn vải bố, cẩn thận bước vào. Chỉ vừa chắp tay, máu tươi đã thấm qua lớp bằng trắng. Hoàng Chi Chu bái kiến chúa công, không cần đà lễ. "Người đâu, mời một chiếc ghế để Hoàng Chi Chu ngồi nói chuyện." Thường Tứ Lang nheo mắt, lặng lẽ nhìn vị đại tướng Bắc Lộ phía dưới, bảo Hoàng Chi Chu vào bản trận báo cáo. Ý đồ rất đơn giản, nếu Hoàng Chi Chu có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ không dám đến. Ngược lại, nếu hắn đến, mình có cách để thử lòng hắn. Dù sao thì trận chiến ở khu vực Kỵ Giang quá kỳ lạ, nếu không có nội ứng, quân thuộc không thể nào nắm được ưu thế ngay lập tức. Liễu Trầm dù ngốc nghếch, nhưng người như hắn sẽ không đến mức đầu hàng Tây thuộc. Vậy thì người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện chỉ có thể là Hoàng Chi Chu đang ở trước mặt. Lâu không suy nghĩ, Thường Tứ Lang càng lúc càng trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn mới kìm nén cơn giận, nhàn nhạt nói: "Hoàng tướng quân, thương thế thế nào rồi?" "Chúa công yên tâm, không đáng ngại, ta chưa chết, vẫn có thể vì Bắc Du mà cống hiến, vì tiểu quân sư mà báo thù." Trong số các tướng lĩnh Bắc Du ở đây, chỉ có một số ít là tướng thế gia, còn lại đều là những hãn tướng nam chinh bắc chiến như Thường Tiêu, Đỗ Củng. Nghe Hoàng Chi Chu nói vậy, họ mới nhớ ra, đúng là vậy. Hoàng Chi Chu là người mà Thường Thắng tiểu quân sư luôn tôn kính. "Hoàng tướng quân, lần này triệu ngươi đến, Hoàng Chi Chu ngươi đến." Hoàng Chi Chu ngẩng đầu cắn răng: "Ta biết ý của chúa công. Kỷ Giang đại bại, ta không chỉ có tội đốc chiến, mà còn có nghi án thông đồng với địch. Khi biết được ý của chúa công, mộ đã ngay lập tức chuẩn bị đến bản trận để tự chứng minh thế nào. Đây là hổ phù của quân Bắc Lộ, xin trả lại cho chúa công." Thường Tứ Lang không nhận, hắn nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thường Thắng từng phân tích với hắn, vị tướng quân Bắc Lộ này trên đường vào Du, sát phạt quyết đoán, không hề nương tay, thậm chí còn tự mình cầm đao, chém giết đại thống lĩnh Dạ Kiêu của Tây Thục, kết thân với thế gia, lại dựa vào quân công để thăng tiến. Cuối cùng, lại có thù không đội trời chung với quân Thục. Xem ra dường như không có vấn đề gì. Chúa công nếu còn không tin, mổ nguyện làm một phó tướng, theo hầu chúa công, chỉ cầu một điều, có thể giúp Thường Thắng tiểu quân sư báo thù. Thường Tứ Lang nheo mắt, Thường Tiêu nhận lấy hổ phù của quân Bắc Lộ. Từ ngày mai, quân Bắc Lộ tạm thời do người quản lý. Hoàng tướng quân thương thế nghiêm trọng, hãy cứ ở trong doanh trại tĩnh dưỡng. Nói xong, Thường Tứ Lang xoay người, trong lòng thở dài, hắn không thể không làm vậy, mặc dù bây giờ đã bị dồn đến chân tường. Về phần Hoàng Chi Chu, trong hoàn cảnh này, là một lựa chọn hiếm có cho vị trí đại tướng. Nhưng dù thế nào, việc này quá lớn, hắn cần phải phân biệt rõ ràng và tính toán kỹ lưỡng. Nếu có Thường Thắng ở đây, nếu có vị tộc đệ đó ở đây, có lẽ đã có thể thử được lòng thật giả của Hoàng Chi Chu. Trong doanh địa Bắc Du, một căn lều nhỏ, một vị phó tướng quân Bắc Lộ đi theo, sau khi nghe lệnh của Bắc Du Vương, lập tức có sắc mặt nghiêm túc. Chủ tử, việc này phải làm sao? Hoàng Chi Chu không nói gì, đợi đến khi ngoài trướng vang lên tiếng chim hót, mới nhàn nhạt nói, Hoàng Nghĩa, người sai rồi. Trước khi đến đây, ta đã biết Bắc Du Vương sinh lòng nghi ngờ. Nếu ta không bị trúng tên, e rằng sẽ có người khuyên can Bắc Du Vương dùng hình. Không phải là sợ chết, mà là không lâu nữa, ta sẽ phải quay lại chiến trường. Chủ tử, tại sao lại vậy? Hoàng Chi Chu có giọng nói bình tĩnh, không nói đến những hãn tướng như Trúc Tử Vinh, Úy Trì Định, Tử Mông Chiến Tử, Thân Đầu Quan Chiến Tử, Thường Thắng Chiến Tử, Dương Quan Chiến Tử, ngay cả Liễu Trầm cũng đã chết. Đại quân Bắc Du rộng lớn, cũng không còn mấy vị đại tướng có thể kiểm soát được chiến thế. Thường Tiêu chỉ là một gia tướng hiếu sát thôi, Đỗ Củng, vị tân tú này cũng có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ để ngăn cản Thục Vương và tiểu quân sư. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, Đỗ Củng sẽ được bổ nhiệm làm đại tướng mới, tạm thời kế nhiệm chức vụ của Thân Đồ Quan, cùng Bắc Du Vương chia quân phối hợp tạo thành thế vòng kiềm. Ý của chủ tử là khi không còn tướng tài, chủ tử sẽ một lần nữa được khôi phục chức vị đại tướng. Chiến đấu đến bây giờ, Tây Thục ta chỉ còn cách một bước cuối cùng. Ta từng nghĩ sẽ dẫn theo 3 vạn quân Bắc Lộ này tập kích Bắc Du Vương, phối hợp với các cánh quân Tây Thục tiêu diệt. Nhưng tiểu quân sư đã gửi thư, trong thư nói dưới trướng Bắc Du Vương không chỉ còn một đội trọng kỵ, mà còn có một đội quân thuẫn nỏ tinh nhuệ do Thường Thắng chế tạo, phỏng theo quân Tây Thục của ta. Chủ tử, lúc trước ta đi dạo trong doanh trại không nghe ai nhắc đến. Chính là như vậy, một Bắc Du rộng lớn lại nắm giữ cả thi hại giàu có, không thể nào không có ác chủ bài. Ta đoán ý định ban đầu của Thường Thắng là nếu tập kích bất ngờ Thành Đô thành công, thì những đội quân tinh nhuệ này cộng thêm 10 vạn đại quân của Bắc Du Vương vào lúc lòng người Tây Thục hoang mang, đủ để càn quét cả lương địa và giang nam. Hoàng Chi Chu nói xong lại nhíu mày. Thời gian không còn nhiều, chẳng bao lâu nữa sự thật về trận chiến ở khu vực Ký Giang sẽ bị Bắc Du Vương phát hiện. Bây giờ đã đến lúc Tây Thục ta quyết chiến, chỉ cần ta lại nắm quân, lần này có thể từ phía sau đại quân Bắc Du xé mở một kẻ hở. Chỉ cần Đỗ Củng chết chính là cơ hội quyết chiến. Mấy ngày ở trong doanh trại, ta sẽ diễn một vở kịch kết giao với các tướng lĩnh, thể hiện lòng trung nghĩa. Người cứ xem, không quá mấy ngày, đám người này sẽ giúp ta, xin Bắc Du Vương cho ta phục chức. Nói rồi, Hoàng Chi Chu cúi đầu nhìn hai tay mình. Ta đi trong bóng tối, bốn phía tối đen như mực, mỗi bước đi đều là núi đao biển lửa. Ta đã trải qua quá nhiều, thu hoàng. Từ một xem xong mật thư, lẩm bẩm một mình, Đỗ Củng, hắn không trách sự cẩn thận của Đông Phương Kính. Ngược lại, càng đến lúc mấu chốt, Tây Thục càng không thể vội vàng. Trường Dương hỗn loạn, Thường Lão Tứ chắc chắn sẽ hồi viên. Nhưng khi hồi viên, cũng nhất định phải có một cánh quân, hoặc ở Lý Châu, hoặc ở Ti Châu, làm tiền tuyến trấn thủ. Mà Đỗ Củng chính là vị tướng cuối cùng mà Bắc Du có thể dùng. Từ một ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xa xăm, tựa như năm đó mới vào Thục. Hắn đưa tay lên, che trước mắt, rồi lại nắm tay thành quyền, cả thiên hạ dường như bị hắn nắm trọn trong tay. Tin mừng, tin mừng! Trong lãnh thổ Lý Châu, một đội kỵ binh phi ngựa như điên, sau khi liên tục reo hò, không lâu sau liền tiến vào doanh địa ẩn nấp của Tây Thục, bẩm báo chúa công, không ngoài dữ liệu của chúa công, 10 vạn đại quân của Bắc Du Vương đã rời khỏi Đại Yến Quan, đang hành quân gấp rút về nội thành. Ngồi trên mặt đất, nghe tin tình báo từ trinh sát, Từ Mục ngẩng đầu lên. Không chỉ hắn, mà cả Đông Phương Kính đều gần như chắc chắn về sự thật này. Thường Thắng chiến tử ở Thành Đô, chiến lược của Bắc Du tất yếu sẽ co lại. Hơn nữa, trong nội thành còn có Miêu Thông và Cậu Phúc, dẫn theo gần 3 vạn quân mã áp sát Trường Dương. Đương nhiên, áp sát Trường Dương chỉ là một cái cớ. Nói cách khác, chỉ cần chặn được đường về của Thường Lão Tứ, khu vực nội thành, trước khi các viện quân khác đến, gần như có thể không đánh mà thắng. Mọi việc đều cần cẩn thận. Hắn hiện tại, dù đã hội quân với quân của Đông Phương Kính và Trần Trung, tính toán kỹ lưỡng, cũng chỉ có gần 5 vạn người mạo muội chặn đường Thường Lão Tứ hay cường công Đại Uyển Quan đều không phải là kế sách hoàn hảo. Cơ hội chiến đấu tốt nhất là khi 10 vạn đại quân Bắc Du này chia quân. Dù thế nào đi nữa, biên cảnh Ti Châu, Thường Lão Tứ nhất định phải để lại một cánh quân để ứng phó, và đại tướng của cánh quân này gần như có thể kết luận chính là Đỗ Củng. Chú công yên tâm, tướng quân Phiền Lôi Định Đông Quan đã dẫn quân coi giữ xuất phát, ít ngày nữa sẽ thu hồi Đại Uyển Quan. Từ Mục trầm mặt một chút rồi gật đầu. Rất tốt, thực tế hắn càng hy vọng Thường Lão Tứ có thể ở lại Đại Uyển Quan. Như vậy, chờ Cẩu Phúc hoàn toàn chiếm được Trường Dương, sĩ khí của đại quân Bắc Du sẽ bị chặn ngang. Thế nhưng Thường Lão Tứ quyết định quá nhanh, lập tức vứt bỏ Đại Uyển Quan. Quân Bắc Lộ bị tập kích, thậm chí cả Hoàng Chi Chu đang bị nghi ngờ. Nếu không có gì sai, lúc này cũng nên theo 10 vạn đại quân trở về Trường Dương. Cơ hội vẫn nằm trong tay Tây Thục. Bước tiếp theo chính là Ti Châu. Cẩu Phúc và Miêu Thông vây thành nhiều ngày, nên phải hành động. Miêu Thông có giọng nói lo lắng: Cẩu Phúc, sao còn không công thành? Trong thành Trường Dương cũng không còn bao nhiêu quân coi giữ. Mấy ngày nay đại quân vượt sông mà đến, một đường công thành chiếm đất, còn chém giết không ít thế gia Bắc Du. Miêu tướng quân, đừng vội, ta và bên chúa công đã có mật thư qua lại. Chúa công nói sao? Từ bỏ công Trường Dương chiếm Hoàng Môn Quan. Hoàng Môn Quan ở một biên cảnh khác của Ti Châu, là con đường phải qua để từ phía Tây vào Trường Dương. Nói một cách nghiêm túc, nó được xem như cửa ngõ của vương thành Trung Nguyên. Nhưng sau khi Bắc Du thống nhất phương Bắc, Hoàng Môn Quan đã mất đi ý nghĩa trọng yếu về mặt phòng thủ. Ngược lại, khu vực Ti Châu để phòng ngự Tây Thục, lúc trước dưới sự sắp đặt của Thường Thắng, có không ít đại doanh, kho lương của Bắc Du. Đương nhiên, có lẽ Thường Thắng dưới suối vàng cũng không ngờ được quân Thục có thể tấn công bất ngờ từ trên biển. Tiểu Cẩu Phúc nhíu mày, Hoàng Môn Quan có quân coi giữ chưa đến ngàn người, nửa ngày là có thể chiếm được. Nhưng Miêu Thông tướng quân biết đấy, sau khi chiếm được Hoàng Môn Quan, nhiều nhất là 2-3 ngày, đại quân của Bắc Du Vương sẽ áp sát chân thành. Sau đó, còn sẽ có viện quân từ các hướng khác của Bắc Du không ngừng kéo đến cứu Vương Thành. Miêu Thông cười lớn, sợ gì chứ, chúng ta từ trên biển tiến vào nội thành, đã sớm đem đầu buộc vào thắt lưng rồi. Cẩu Phúc lộ ra nụ cười, rất tốt, nếu thắng trận hội chiến này, Bắc Du chắc chắn sẽ bại. Chúa công đại quân công Ti Châu, ngươi và ta sau đó công Hoàng Môn Quan, sẽ vây khốn 10 vạn đại quân này giữa hai châu. Miêu Thông suy nghĩ một chút, Cẩu Phúc, vây khốn như vậy, biên cảnh Ti Châu dù cũng có quan ải, nhưng Bắc Du Vương có thể dẫn đại quân đi đường vòng. Tiểu Cẩu Phúc chỉ lên trời, không đúng, Miêu Thông tướng quân, bây giờ là thời tiết nào? Cuối thu đã se lạnh, sắp vào đông rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết lớn. Thời tiết như vậy, đại quân Bắc Du không thể đi đường vòng. Trường Dương bị tấn công, lại gặp tuyết phủ khắp nơi, sĩ khí của đại quân Bắc Du tất yếu sẽ tan rã. Miêu Thông nghe vậy mừng rỡ, Cẩu Phúc nhi, ngươi quả là đại tài, không phải kế của ta, mà là do Đông Phương tiểu quân sư bày mưu tính kế, không chọn cường công Đại Uyển Quan, không đi giao chiến ngoài đồng, lợi dụng việc Bắc Du Vương hồi sư, đây mới là kế sách tài tình của tiểu quân sư. Về phần bên chúa công, chỉ cần chiếm được biên cảnh Ti Châu, tạo thành thế giáp công với Hoàng Môn Quan, như vậy đại nghiệp của Tây Thục ta có thể thành. Cẩu Phúc, ở biên cảnh Ti Châu, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ cử một vị đại tướng trấn thủ. Đã biết, người này tên là Đỗ Củng, đạp biên cảnh Ti Châu, Nhai Quan. Một vị đại tướng mặc áo giáp hổ, tay đặt lên thanh trường kiếm minh hông, ngẩng mặt lên, hai ánh mắt lạnh lùng không ngừng nhìn thẳng về phía trước. Hắn tên là Đỗ Củng, là đại tướng trấn thủ Ti Châu của Bắc Du hiện nay. Sau khi một loạt tướng lĩnh và quân sư của Bắc Du qua đời, hắn được xem như là người được đề bạt phá cách, trở thành vị tướng quân số 1 của Bắc Du đối đầu với Tây Thục. Đỗ tướng quân, 7 vạn quân của chúa công và hơn 2 vạn quân Bắc Lộ đều đã thẳng tiến về Trường Dương. Biết rồi, Đỗ Củng có sắc mặt bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh này đã giúp hắn trong trận chiến đầu xuân năm ngoái với Tây Thục, đại bại kỵ binh áo trắng, và trong lúc truy kích hàng hạnh của Tây Thục đã dồn hắn vào đường cùng. Nếu không phải vì lòng nhân từ của Hổ Uy tướng quân, e rằng tiểu tử hàng hạnh đó đã chết ở bờ sông Kỷ Giang. Phải nhớ, tăng cường tuần tra ngoài Nhai Quan. Ngoài ra, cử một doanh quân mã, đảm bảo đường lương thực giữa Ti Châu và Trường Dương được thông suốt. Quân coi giữ trong thành sau mỗi ngày thao luyện cũng cần phối hợp với dân phu tu sửa thành quan, Đỗ tướng quân, vậy Lý Châu thì sao? Đỗ cũng trầm mặt một chút. Lý Châu e rằng sẽ rơi vào tay quân Thục, nhưng các quân yên tâm, nếu ta chưa chết, một ngày nào đó nhất định sẽ thay bắt dù ta thu hồi Lý Châu. Đừng quên, Đỗ cũng lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Nếu quân Thục đột kích, các ngươi và ta chính là bức tường thành cuối cùng của Bắc Du. Một phen nói khiến cho rất nhiều phó tướng và đô úy bên cạnh đều có sắc mặt nghiêm túc. Đỗ cũng tuy không giỏi mưu lược, nhưng bình tĩnh quả cảm, riêng có uy nghiêm, đối với bá tánh không hề xâm phạm. Do đó dù là binh lính hay bá tánh đều yêu quý hắn. Bá tánh trong nhai quan nghe nói là Đỗ cũng trấn thủ, không ít người đã tình nguyện gia nhập đội dân phu giúp đỡ tu sửa thành quan. Sau thân đồ quan chỉ có Đỗ cũng là có phong thái của đại tướng nhất. Từ một cao mày nghe tin tình báo từ trinh sát, người như Đỗ cũng có phần giống với thân đồ quan, bình tĩnh cẩn thận mới là phiền phức nhất. Nếu là những tướng lĩnh lạ thường của Tây Thục, so tại mưu lược ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Tình hình nhai quan thế nào? Quân sư Thường Thắng của Bắc Du khi giao chiến với Tây Thục đã cho người gia cố quan ải này từ trước, trong thành chất đống không ít quân lương và khí giới. Từ một thở ra một hơi đáng chát, Thường Thắng quả là đại tài. Dù đã chết nhưng chiến lược của Thường Thắng vẫn khiến Tây Thục khó đi từng bước. Nhưng bây giờ chỉ có chiếm được nhai quan do Đỗ cùng trấn thủ mới có thể khiến đại thế của Tây Thục nối liền một mạch. Thời tiết sắp vào đông chính là cơ hội tốt nhất của Tây Thục. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đạp đạp đạp, mang theo gần 5 vạn đại quân, Từ Mục cẩn thận tiến gần bi cảnh Ti Châu, sau đó bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn biết, dù là Thường Lão Tứ hay Đỗ Củng, đều đoán được hắn sẽ đuổi đến Ti Châu. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không trở về cứu Trường Dương, Bắc Du sẽ nước mất nhà tan. Tư Hổ có giọng nói cao phúc, một ca nhi ai. Tiểu quân sư đến rồi. Từ Mục đang trên lầu quan sát nghe vậy, cả người chấn động, hắn vội vã xuống lầu quan sát. Ngẩng đầu lên, quả nhiên, Đông Phương Kính đang được mấy trăm thân vệ vây quanh, đã đến doanh địa. Từ Mục trong mắt có nước mắt, bá liệt. Từ khi rời khỏi Đại Uyển Quan, đến trận đại hỏa ở Vi Thôn, rồi bị nhốt ở Uy Phủ Thành, lại đến bên ngoài Ti Châu, hắn đã lâu không gặp vị quân sư cốt cán này. Nếu không có vị quân sư cốt cán này âm thầm lập kế hoạch, làm sao có thể giết chết Thường Thắng? Làm sao có thể đưa ưu thế của Tây Thục trong đại chiến lên một tầm cao mới? Đông Phương Kính nghe tiếng hô, cũng có giọng nói nghẹn ngào, chúa công, chủ tớ hai người gặp lại, trước hết là vô cùng cảm khái, sau đó đều vui mừng. Những ngày tháng khổ chiến, lo âu, dường như lập tức tan thành mây khói. Từ Mục tự mình đẩy xe lăn, lại đưa tay, giúp Đông Phương Kính đắp thêm chiếc áo khoác lớn. Sau khi Giả Trương qua đời, chính vị quân sư bãi nhân này đã chống đỡ cho Tây Thục trong cuộc tranh bá. Kế sách của Ba Liệt quả nhiên là tuyệt vời. Thường Thắng chiến tử ở Thành Đô, chúng ta đều thở phào một hơi. Đông Phương Kính không vui vẻ, chỉ là một hạ sách mà thôi. Nhưng trong tình thế đó, ta đã lâu không lộ diện. Thường Thắng không có được tin tức của ta, tất nhiên sẽ nghi ngờ ta đã trở về Thành Đô. Đến lúc đó, lại xuất hiện bằng thân phận giả, Thường Thắng chắc chắn sẽ kinh hãi. Tưởng rằng bốn phía đều có mai phục, chỉ đành dẫn quân vào thành Thành Đô. Vậy Ba Liệt lúc trước ở đâu, không kịp trở về Thành Đô, liền tạm thời ẩn náu trong một hang núi trong khu rừng già ở phía nam Lý Châu. Từ Mục giật mình, đừng nói là Thường Thắng, ngay cả ta cũng không nghĩ ra vị quân sư Tây Thục ngươi đây lại giấu mình trong một hang núi. Đông Phương Kính lộ ra nụ cười, kế sách trong thiên hạ đều là để mê hoặc lòng người, khiến cho đối phương mắc lừa là có thể thành công. Theo ý của Bá Liệt, nhai quan của Ti Châu này và thủ tướng Đỗ Củng phải làm thế nào để công phá? Đông Phương Kính lắc đầu, trên đường đến đây ta cũng đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn chưa có kế hoạch toàn diện. Đỗ Củng không phải là tướng tầm thường, Bắc Du Vương chính vì thấy được điểm này mới dám đặc biệt đề bạt Đỗ Củng để hắn trấn thủ biên cảnh Ti Châu. Sắp vào đông rồi, nếu chiến sự còn kéo dài, nếu chúng ta chậm trễ, bên Cẩu Phúc sẽ rất khó khăn. Chúa công đừng lo, cho ta chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Từ Mục đẩy xe lăn, giọng nói cũng có chút thả lỏng. Có Bá Liệt ở đây, ta tất nhiên yên tâm. Biết Bá Liệt sắp đến, bên doanh trại hậu cần đã sớm chuẩn bị canh thịt dê để Bá Liệt giữ ấm cơ thể. Đông Phương Kính chắp tay cảm ơn. Xe lăn được đẩy đi rất chậm, Tư Hổ đi bên cạnh, có lẽ ngửi thấy mùi canh thịt dê. Hắn trước hết nhận lấy xe lăn, đẩy một lúc rồi dứt khoát cổng Đông Phương Kính lên. Vô cùng lo lắng chạy về phía trước. Cảnh tượng này rất giống năm đó, dù là Từ Mục hay Đông Phương Kính trên lưng Tư Hổ đều nhất thời nở nụ cười. Đứng trên tường thành Nhai Quan, Đỗ cũng nhìn về phía xa, có giọng nói có chút thở dài, không hổ là Tây Thục Vương, dù chỉ là một doanh địa cũng có thể thấy được phong thái của hắn. Đỗ tướng quân yên tâm, chúng ta có 3 vạn đại quân thủ thành, trong thành lại có quân lương và khí giới, dù thế nào đi nữa thủ được 1-2 tháng chắc chắn không có vấn đề. Đỗ cũng gật đầu nhưng không hề thả lỏng. Ti Châu đã là hàng rào biên cảnh của Bắc Du, nếu bị quân Thục chiếm được sẽ là tai họa vô cùng. Đỗ tướng quân đã nhận được tin tình báo, viễn quân từ các hướng của Bắc Du ta, theo như quân tham báo cáo, có khoảng 7 vạn người đang trên đường đến Trường Dương Trường trợ chiến, Kỳ Hằng quyết chiến. Tình hình tốt nhất cho Bắc Du là bên chúa công có thể đại bại thủy sư Tây Thục đã tấn công bất ngờ Trường Dương. Sau đó, hắn ở Nhai Quan cố thủ, chỉ cần qua được mùa đông, sang năm lại chiêu mộ đại quân, biết đâu có thể giành lại ưu thế. Vì vậy, hắn tự biết trong hoàn cảnh này, thành quan biên cảnh Ti Châu này quan trọng đến nhường nào. Truyền lệnh xuống, toàn quân không được lơ là, đề phòng động tĩnh của quân Thục, kéo dài chiến sự đến mùa đông, chúng ta sẽ có thời gian để thở. Chiến sự lại một lần nữa giằng co, thời tiết cuối thu ở phương Bắc, chỉ trong 2-3 ngày đã bắt đầu trở lạnh. Mã Hợp Châu phương Nam cũng có chút se lạnh. Hợp Châu Vương Ngô Chu khoác lên mình chiếc áo khoác, một bên sưởi ấm bên lò lửa, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía người có khuôn mặt kỳ lạ trước mặt. Ý của Lăng Sư vẫn là không nên động sao? Bây giờ Tây Thục và Bắc Du đều đang đánh đến chết đi sống lại, tổn thất không ít đại quân. Người được gọi là Lăng Sư chính là Lăng Tô. Nghe lời của Hợp Châu Vương, Lăng Tô hít mắt cười một tiếng. Ngươi không hiểu, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến. Ngươi không hiểu, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến. Nói thế nào đây? Thường thắng của Bắc Du đều đã chiến tử, Tây Thục cũng tổn thất không ít đại tướng, ngay cả thượng tướng Vu Văn cũng đã chết. Vương, không phải đã quên chuyện Yêu Hậu rồi sao? Hợp Châu Vương suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn không hiểu ra mấu chốt. Hắn dù sao cũng đã già, sưởi ấm dần dần, đã có chút buồn ngủ. Đại Vương, ta nói với ngươi thế này, ngươi đừng nhìn Tây Thục, Bắc Du đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Nhưng nếu vào lúc mấu chốt này, xuất hiện một cánh quân từ ngoài Trung Nguyên, ta gần như không cần đoán, hai bên họ sẽ lập tức ngừng chiến, trước hết đối phó với ngoại địch. Hợp Châu Vương Ngô Chu giật giật miệng, kỳ lạ, ngươi nói vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Ta thấy Tây Thục Vương và cả Bắc Du Vương, hai người họ lúc trước dù là chống lại Bắc địch hay đánh Yêu Hậu đều như anh em một nhà, bây giờ lại vì tranh giành đế vị mà không còn niềm tình xưa. Lăng Tô dựa vào ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không phải là không niềm tình xưa, mà là đại thế bắt buộc, cho nên ta mới nói chưa đến thời cơ tốt nhất. Lần này chúng ta không động thì thôi, một khi đã động là phải nắm chắc toàn cục. Đáng tiếc, thường thắng đó dù có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng cũng không khá. Hoặc là nói, đối thủ thực sự của bản nhân phải là ta, Lăng Tô mới đúng. Ngô Chu quấn chặt áo khoác, vội vàng nịnh nọt một câu. Lăng Sư tự nhiên là nhà mưu lược tài ba nhất thiên hạ. Trên khuôn mặt kỳ lạ của Lăng Tô lập tức lộ ra nụ cười tà ác. Đều đi hái quả, chỉ chờ các ngươi leo lên cây, rồi lại vội vàng mẻ cành, mệt lả, cuối cùng mới lấy được quả, hắc, lúc đó ta lại ra tay cướp đi. Trận loạn thế Trung Nguyên này vẫn chưa đến hồi kết đâu. Con đường đến với đại nghiệp vốn là mỗi người tự thể hiện thần thông của mình. Đỗ tướng quân, việc lớn không tốt. Trên tường thành Nhai Quan, một vị phó tướng Bắc Du vội vã chạy đến. Sao vậy? Hoàng thành Trường Dương đã bắt đầu đại loạn. Đỗ cũng nhíu mày. Đại quân của chúa công không phải đã trở về rồi sao? Chưa thể đến Trường Dương. Quân Thục vòng qua tiến đánh Hoàng Môn Quan, chặn đường chúa công hồi phi Trường Dương. Cái gì? Nghe vậy, Đỗ cũng có khuôn mặt lạnh dần. Đại quân bên chúa công không vào được Trường Dương, điều đó có nghĩa là chỉ đành trước tiên lui về Ti Châu. Cũng may, trong lãnh thổ Ti Châu có bố cục do tiểu quân sư để lại, trong thời gian ngắn không lo quân lương. Đỗ tướng quân, quân Thục tập kích bất ngờ Nhai Quan. Vừa nghe tin xấu, bất ngờ, dưới làn sương sớm, lại có tin quân sự truyền đến. Đỗ cũng kinh hãi, không dám chậm trễ nữa, mơ hồ ngửi thấy mùi âm mưu. Truyền lệnh đại quân lập tức lên thành. Trong Nhai Quan, chỉ cần giữ vững một cổng là có thể ngăn chặn quân Thục. Trong tình huống này, binh lực có thừa, không lâu sau, đại quân lập tức hành động, trên tường thành mênh mông, chuẩn bị tư thủ. Nhưng không ngờ, khi Đỗ cũng đầy chiến ý chạy đến đầu tường, lại phát hiện quân Thục ngoài thành chỉ có lác đác vài người, ngay cả khí giới công thành cỡ lớn cũng không huy động. Phải biết, Nhai Quan dù không phải là quan ải hiểm trở, nhưng dù sao cũng là một hàng rào cửa ải. Chỉ với một chút quân thục căn bản không thể nào chiếm được. Và điều càng khiến người ta tức giận hơn là quân thục vốn đang trong tư thế công thành, sau khi nhìn thấy trên tường thành phòng thủ khẩn cấp, lại lập tức lui đi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đỗ cũng đứng trong gió lạnh, sau khi suy nghĩ sâu xa một phen, liền phân phó cho tả hữu. Hoặc là quân thục dùng kế làm mệt quân ta, chúng ta không cần phải mắc lừa. Bên chúa công không thể thuận lợi hồi viên Trường Dương, mà ở Nhai Quan đây, quân thục cũng bắt đầu công quan. Dù nhìn thế nào, cũng ẩn chứa một sự kỳ lạ. Trong chốc lát, Đỗ cũng có sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngồi trên xe lăn, trong gió đầu mùa đông, Đông Phương Kính có giọng nói nghiêm túc đến cực điểm. Chúa công cũng biết, Đỗ cũng chính là mối chốt lớn nhất. Nếu hắn chiến tử, Tây Thục ta mới có thể có cơ hội lớn hơn. Từ Mục cũng gật đầu. Như lúc trước đã bàn, Đỗ cũng là vị tướng cuối cùng có thể dùng. Hắn không chết, bố cục của Tây Thục sẽ không thể triển khai. Ở bên, Trần Trung mở miệng, chúa công, quân sư, có thể dụ hắn ra khỏi quan không? Từ Mục và Đông Phương Kính cùng lắc đầu. Điều này gần như là không thể, dù ngoài quan có phát hiện núi vàng. Với tính cách của Đỗ Củng, cũng sẽ án binh bất động, chỉ tử thủ Nhai Quan. Đông Phương Kính nhàn nhạt nói, cậu Phúc chiếm công Hoàng Môn Quan, chặn được đại quân của Bắc Du Phương, bị cản trở bởi tình hình nội thành. Ta có thể suy đoán, Bắc Du Vương sẽ không dễ dàng lui về Ti Châu, biết đâu sẽ muốn chiếm lại Hoàng Môn Quan, về cứu hoàng thành Trường Dương. Một bước giáp công này đã bắt đầu vòng thứ nhất, dù Bắc Du Vương biết là kế, cũng không thể không làm. Chỉ có thành công cứu được Trường Dương, sĩ khí của Bắc Du mới có thể khôi phục. Triều Nghĩa mở miệng, chờ đã, chúa công, quân sư, nếu ta không nghe lầm, Tây Thục ta muốn vây khốn Bắc Du Vương ở Ti Châu. Dù sắp vào đông, sẽ có tuyết lớn, nhưng dù thế nào, trong lãnh thổ Ti Châu cũng có không ít lương thảo và đại doanh do Thường Thắng để lại. Từ Mục cười, đúng vậy, nhưng Triều Nghĩa tướng quân đừng quên, chúng ta còn có một người ở trong Ti Châu. Có hắn ở đó, phá hủy lương thảo và đồ quân du của Ti Châu, không phải là chuyện đùa. Hoàng Chi Chu tướng quân, Từ Mục thở ra một hơi. Hắn luôn cho rằng, so với việc trực tiếp đối đầu với đại quân của Bắc Du Vương, cả hai vội vàng quyết chiến, thì việc cẩn thận từng bước như vậy, phần thắng sẽ lớn hơn. Đông Phương Kính có giọng nói ngưng trọng, chúa công, các vị tướng quân, dưới trướng Đỗ Củng còn có 3 vạn đại quân thủ thành, không nên cường công. Nếu muốn đại phá Đỗ Củng, chỉ có một cách, quân sư, là cách gì? Làm loạn quân tâm của hắn. Đông Phương Kính tiếp tục nói, binh lính dưới trướng Bắc Du Vương, phần lớn đều là quân từ nội thành, nhưng lúc này, dù đã đến nội thành Ti Châu, lại bị hành hạnh chặn ở Hoàng Môn Quan. Đồng thời, Đỗ Củng cũng vậy. Trong doanh trại Bắc Du, có rất nhiều tướng sĩ, gần quê nhà mà không được về. Nếu lúc này, chúng ta trước hết dùng thư nhà để khơi dậy lòng nhớ nhà, rồi trắng trợn lan truyền tin Trường Dương thất thủ, bá tánh rơi vào chiến hỏa, những tướng sĩ Bắc Du này sẽ sinh lòng lo lắng. Đến lúc đó, ta lại dùng thêm một kế, là có thể khiến quân tâm tan rã. Nói xong, trong giọng nói của Đông Phương Kính lại có một tia thở dài. Tự nhiên, nếu Thường Thắng của Bắc Du còn sống, hạ sách như vậy, hắn chắc chắn sẽ phá giải ngay lập tức. Chỉ tiếc, Thường Thắng, Dương Quang vừa chết, Bắc Du lại không còn người có đại mưu lược. Tiểu quân sư, sao không nhắc đến tên Liễu Trầm? Ta nghe nói mấy ngày trước khi chết, hắn còn được phong hiệu thi sĩ. Đông Phương Kính cười, hắn có chút không đủ, không tính là đại mưu của Bắc Du. Từ Mục cũng gật đầu, cái chết của Liễu Trầm, trong lòng hắn không hề gợn sóng, chỉ là một con tôm tép nhảy nhót, cuối cùng gieo gió gặt bão. Sửa sang lại vẻ mặt, Từ Mục vẫn nhìn quanh các tướng lĩnh. Bắc Du không có đại mưu, Đông Phương Kính đã là một người không thể cản phá trong cuộc chiến tranh này. Như vậy, cứ theo cách của tiểu quân sư, chúng ta hãy chờ đợi cơ hội tốt. Phải nhớ, kế làm mệt địch không thể dừng, để sĩ khí của đại quân Bắc Du trong thời gian nhanh nhất hoàn toàn tan vỡ. 3 ngày trôi qua, Đỗ cũng lo lắng quân Tây Thục sẽ tấn công. Chỉ chợp mắt một lúc mỗi ngày, không rời khỏi tường thành Nhai qua một tấc. Đón gió lạnh, hắn có khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng. Nếu lúc này Tây Thục liều lĩnh công thành, hắn còn có thể thả lỏng một chút. Nhưng bây giờ, Tây Thục lại án binh bất động. Hơn nữa còn nghe nói, cả Bả Nhân cũng đã đến biên cảnh Ti Châu. Như vậy, chắc chắn là đang âm thầm dùng kế. Đỗ tướng quân, đang lúc Đỗ cũng suy nghĩ. Đột nhiên, có một phó tướng Tầm Phúc đi đến. Trong doanh trại có chút không ổn. Sao rồi? Không biết ai đồn rằng đại quân đã trở lại nội thành Ti Châu, có thể viết thư nhà cho người thân. Nhưng ta hỏi quân tham, bây giờ Hoàng Môn Quan bị quân Thục chiếm cứ, Thư nhà căn bản không thể gửi về được. Trong doanh trại có gần một nửa binh lính, ban đầu đều là người Du Châu theo chúa công, nghe nói lại không cho viết thư nhà đã náo loạn lên. Đỗ cũng nhíu mày, rồi sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Không tốt, chuyện thư nhà rất có thể là do quân Thục ngầm xúi giục. Nhanh chóng đi điều tra, nếu phát hiện gián điệp của Thục, lập tức mang đến gặp bản tướng. Phó tướng Tâm Phúc giật mình, nhất thời chưa hiểu ra. Đỗ cũng cắn răng, Hoàng Môn quan chiến sự giằng co, lại khu vực Kỳ Giang bị quân Thục chiếm lĩnh, thư nhà tự nhiên không thể gửi đi được. Thư nhà không gửi được, lòng nhớ nhà càng thêm mãnh liệt. Như vậy chính là giết chết ý chí chiến đấu của những binh lính Du Châu này. Nếu ta không đoán sai, nhất định là kế của bản nhân. Nói đến lời cuối cùng, Đỗ cũng có giọng nói đều có chút run rẩy. Ta rõ ràng đã rất cẩn thận tránh lộ ra sơ hở, lại vị bản nhân của Tây Thục này còn có thể nhìn ra mấu chốt, lợi dụng việc hơn một nửa tướng sĩ Du Châu của ta gần quê mà lòng e ngại, không hề hay biết mà bày ra một sát cục. Người như vậy mưu lược sao mà đáng sợ. Liên tiếp 2-3 ngày, trên Nhai Quan khắp nơi đều là tin tức Du Châu thất thủ, thậm chí còn nói có vô số dân chúng chết trong chiến hỏa. Vốn dĩ chuyện thư nhà đã khiến không ít tướng sĩ Bắc Du lo lắng, bây giờ lại nghe tin quê hương chìm trong chiến hỏa, trong lúc nhất thời không thể tránh khỏi sự hoang mang. Trong doanh trại của Đỗ tướng quân, rất nhiều binh lính Du Châu ngày càng náo loạn hơn. Đỗ cũng nhíu chặt lông mày, suy nghĩ hồi lâu, truyền lệnh xuống, nói đây là tin giả, là kế của quân Thục. Chúa công của ta, Bắc Du Vương, đã đang tấn công Hoàng Môn Quan, chẳng bao lâu nữa sẽ thu hồi được cả nội thành. Bên chúa công còn chưa công thành, phó tướng do dự nói, Mạc Lý, cứ làm theo lời ta. Nếu sĩ khí quân ta tan vỡ, quân Thục sẽ thừa cơ hội quy mô công thành, như vậy bên chúa công sẽ bị lưng bụng. Chờ một chút, Đỗ cũng dừng lại, đầu óc chợt lóe, mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Các quân, nếu Nhai Quan thất thủ mà bên chúa công lại chưa chiếm được Hoàng Môn Quan, e rằng đại quân của chúng ta sẽ bị vây ở khu vực Ti Châu. Tướng quân đừng lo, trong lãnh thổ Ti Châu lúc trước có bố cục của Thường Thắng Tiểu Quân Sư, dù là lương thảo hay đồ quân nhu đều vô cùng sung túc. Hơn nữa, nếu thực sự không được, chúng ta cũng có thể đi đường vòng ra khỏi Ti Châu rồi tính tiếp. Suy nghĩ hồi lâu về lời nói của phó tướng, Đỗ cũng trong lòng lo lắng, nhưng không hề giảm đi chút nào. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tướng quân, chỉ cần ngăn chặn được quân Thục là được. Đỗ cũng thở ra một hơi, là đạo lý này. Ta lo lắng binh lính nhớ nhà lại bị gián điệp Thục châm ngòi, sợ sẽ gây náo loạn trong doanh trại. Từ giờ trở đi, tăng cường giám sát trong doanh trại, nếu có kẻ tụ tập gây rối, có thể giết gà dọa khỉ. Ti Châu Nhai Quan tuyệt đối không thể để quân Thục đạt được ý muốn. Nói xong, Đỗ cũng vẫn tâm sự nặng nề. Nếu có Thường Thắng Tiểu Quân Sư ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ ra được biện pháp tốt phá giải loạn sách của bản nhân. Doanh địa quân Thục ở biên cảnh Ti Châu có trinh sát mừng rỡ báo tin, chúa công, Tiểu Quân Sư, chúng ta đã dò thám, Nhai Quan đã bắt đầu loạn rồi. Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bước đầu tiên này coi như là thành công. Đông Phương Kính nói, giọng nói dần dần trở nên nặng nề. Mấy ngày nay ta đều đang quan sát địa thế của Nhai Quan. Dù là thủy công, hỏa công hay đào hầm đều không phải là thượng sách, nhưng nếu trực tiếp cường công, e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Đông Phương Kính ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ chờ mong. Nhai Quan dù kiên cố, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Ngược lại, ta đã nhìn ra một tia sinh cơ. Lúc này, dù là Tư Mục hay những đại tướng như Trần Trung, Triều Nghĩa, nghe được lời nói của Đông Phương Kính, sắc mặt đều mừng rỡ. Biên cảnh Ti Châu dù có dãy núi, nhưng cũng gần sông, không phải là xây dựng ở nơi cửa ải hiểm yếu. Do đó, tường thành Nhai Quan kéo dài rất dài. Đông Phương Kính nheo mắt lại, nếu có thể chọn một nơi phòng thủ yếu kém để binh lính ầm xây ủ đất, rồi tìm cơ hội nhờ đó leo lên thành quan, là có thể làm đảo lộn thế phòng thủ của Nhai Quan. Các vị đừng quên, lúc này trong Nhai Quan sĩ khí đã bạo động. Xây ủ đất ý là đắp đất thành núi, nếu thành công, binh lính có thể mượn đó để leo lên tường thành. Đương nhiên cần có không ít yếu tố. Đông Phương Kính lại trầm giọng nói, nơi xây ủ đất sẽ ở bên cạnh mặt phía bắc, chúa công, hay là gia tăng quân số làm mệt địch để yểm trợ cho việc xây ủ đất ở cánh bắc trên Nhai Quan, chắc chắn sẽ có quân địch tuần tra, có thể lại lệnh cho Trường Cung triệu tập doanh thần xã ngày đêm ngầm chỉ áp chế quân coi giữ trên tường thành, để việc xây ủ đất càng có thể che giấu thêm vài phần. Như vậy ủ đất một khi thành công, Nhai Quan có thể phá được. Đông Phương Kính, người đã định ra kế sách, ngẩng đầu lên, thở phào một hơi. Không lâu sau, đại doanh Tây Thục ngoài Nhai Quan, dưới chiến lược của Đông Phương Kính, bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Đang dưới Nhai Quan, cung cẩu nấp sau một gốc cây, sau khi kéo cung trong tầm bắn, một mũi tên bắn ra ngay lập tức. Trên tường thành vang lên một tiếng hét thảm, rồi có bóng người rơi xuống. Địch tấn công, chỉ một lát sau, quân coi giữ trên tường thành đã phát ra những tiếng hô hoảng sợ. Những binh lính tuần tra trên tường thành lúc trước cũng nhanh chóng núp sau tường chắn, trong đó cũng không ít cung thủ của Bắc Du ý vào thế ở trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng bắn tên xuống. Ngoài thành quan, 3.000 quân của Danh Thần Xạ nhanh chóng rời xa tầm bắn, ẩn nấp. Chỉ chờ một lúc, khi cung thủ trên tường thành tản đi, lại lặng lẽ đến gần bắn giết thêm 7-8 người nữa, nhưng cũng có những mũi tên bắn trả, khiến một lính thuộc trúng tên chết ngay tại chỗ. Ở một phía khác, quân làm mệt địch và đánh nghi binh cũng đã bắt đầu tiếng tù và tiếng trống, cũng làm cho quân coi giữ trên tường thành hoang mang. Nửa ngày trôi qua, quân coi giữ trên tường thành tử thương hơn 100 người. Đây là muốn làm gì? Đỗ cũng có sắc mặt biến đen, lạnh lùng nhìn ra ngoài thành quan. Tướng quân, Doanh Thần Xạ của Tây Thục không ngừng bắn tỉa từ nơi bí mật. Chúng ta tuy có thể ở trên cao nhìn xuống, cũng có thể bắn trả quân Thục, nhưng quân trong thành quan đã càng lúc càng rối loạn. Đỗ tướng quân, nếu cứ như vậy, e rằng sĩ khí thật sự sẽ không còn. Ta tự nhiên hiểu. Đỗ cũng cho mày, trong lòng đầy khó chịu. Nếu quân Thục tấn công chính diện, hắn tự tin có thể giữ vững, nhưng như thế này, giết chết là sĩ khí của quân coi giữ. Nếu không quan tâm, e rằng sẽ gây ra đại họa. Trước hết truyền lệnh xuống, để quân coi giữ không được đến quá gần tường thành, cẩn thận tránh dưới tường trắng. Ngoài ra, quân Thục công thành, cho là kế làm mệt địch dẹp yên là chính. Từ hôm nay, để danh trại hậu cần tăng thêm thịt, cứ nói là chúa công mang đến, khao thưởng ba quân. Phó tướng vừa muốn quay người, chờ một chút, để quân tham đi thu thập thư nhà của binh lính. Cứ nói chúa công sắp thắng, đường liên lạc đã thông, có thể gửi thư về quê. Đỗ tướng quân, đường liên lạc chưa thông, những lá thư này làm sao mà gửi đi được? Trước hết cứ thu lại, nhớ là không được truyền ra ngoài. Gián điệp thuộc trong danh trại cũng cần tăng cường truy bắt. Tướng quân yên tâm, đi đi. Phần phó xong, Đỗ cũng vô lực ngồi xuống. Dù chưa công thành, nhưng đại quân thuộc ngoài thành đã tạo cho hắn áp lực quá lớn. Nếu có Thường Thắng tiểu quân sư ở đây, Đỗ cũng có khuôn mặt run lên. Bỗng nhi không hiểu sao lại bi thương. Bắc Du rộng lớn này, tại sao lại thành ra thế này? Tiểu quân sư, phù hộ cho Bắc Du ta đi. Dưới Hoàng Môn Quan, Thường Tứ Lang cũng đang ngẩng đầu, trước hết nhìn vào tòa thành khổng lồ trước mặt, rồi lại trầm mặt ngẩng đầu lên. Trong hai tròng mắt có một nỗi bi thương. Mấy năm qua, vào lúc chiến sự giằng co, luôn có một thư sinh trẻ tuổi đứng ra. Tộc huynh, ta vừa hay có một kế. Tử Từ A, Thường Tứ Lang mắt hổ ước lệ, giọng nói bi thương vô cùng. Không chỉ vì chiến tranh, mà còn vì vị tộc đệ từ nhỏ thích đọc sách, không còn có thể đứng bên cạnh hắn. Thời tiết sắp vào đông, một cơn gió thu hiu hắt, cuốn lên đám lá khô trên mặt đất, chưa kịp bay lên giữa không trung, lại lập tức xào xạc rơi xuống. Giữa gió thu và lá rụng, Thường Tứ Lang đứng bất động hồi lâu. Thế giới đầy tàn lụi này dường như lại thêm một cây kho. Thời tiết ở vùng Ti Châu ngày càng lạnh hơn, đến mức dù là quân Bắc Du trên thành hay quân Tây Thục ngoài thành đều bắt đầu uống canh gừng để giữ ấm. Từ một quấn chặt áo khoác, giọng nói ngưng trọng, ta đã truyền thư cho Phiền Lỗ để hắn mang lô áo dày đầu tiên đến tiền tuyến Ti Châu. Dù đã có kế hoạch, nhưng việc xây ủ đất không thể vội vàng. Mấy ngày nay, cung cẩu đều dẫn người không ngừng bắn giết quân coi giữ trên tường thành. Đương nhiên, cả hai bên đều có thương vong, nhưng điều tốt là Bền Đỗ cũng sẽ cho rằng hành động này là để đả kích sĩ khí của quân thủ thành. Bây giờ trên tường thành Nhai Quan, những binh lính tuần tra phần lớn thời gian đều sẽ nấp sau tường trắng. Thỉnh Ca Nhi, còn bao lâu nữa? Hỏi Danh Đào Sơn, ít nhất còn cần khoảng 5 ngày nữa mới có thể xây xong bào đất. Thang gỗ cũng đã chuẩn bị xong. Nhai Quan kiên cố, kế sắc xây ủ đất của Đồng Phương Kính là biện pháp ổn thỏa nhất lúc này. Dù gần sông, nhưng trong thời gian ngắn không thể phá đê, không thể dùng thủy công, mà dùng hỏa công. Vào cuối thu đầu đông, bốn phía đều là cây rừng khô héo, e rằng sẽ tự đốt cháy mình trước. Về phần đào hầm, càng không khả thi, khối lượng công trình quá lớn, ít nhất phải mất hơn một tháng. Đến lúc đó, e rằng vùng Ti Châu đã tuyết rơi dày đặc. Ngồi trên xe lăn bên cạnh, Đông Phương Kính lo lắng. Trong thành, Đỗ cũng đang không ngừng trấn an quân tâm. So với mấy ngày trước, sĩ khí của quân thủ thành Bắc Du đang dần hồi phục. chúa công cũng cần chú ý, ủ đất càng ngày càng cao, cuối cùng sẽ không thể che mắt được quân Bắc Du. Ta cũng đang lo lắng việc này. Từ một gật đầu, ta biết, chúa công ở Thục Châu từng mượn được một trận sương mù dày đặc. Từ một giật mình mới nhớ ra chuyện này. Hắn đã lợi dụng nguyên lý nóng lạnh giao thoa, thực hành nhiều lần mới thành công. Ý của Bá Liệt là dùng sương mù để che khuất tầm mắt của quân thủ thành trên tường. Trước có trường cung áp chế, lại thêm một lớp sương mù che phủ, việc xây ủ đất tự nhiên có thể thành công. Ta đã hỏi lão binh xem trời, cũng đã quan sát trời nhiều ngày. Trước kia dự đoán cuối thu trời sẽ lạnh, vùng Nhai Quan sẽ có sương mù, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy. Nếu trời không giúp, chỉ có chúa công mới có thể làm được. Từ một suy nghĩ một chút rồi nói, trời có gió mưa khó lường, như chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bá Liệt đừng tự trách. Bản vương lập tức phân phó, nếu không có vấn đề gì, trong vòng 2 ngày sẽ có sương mù. Chúa công quả là anh hùng khoáng thế, Bá Liệt cũng là nhà mưu lược bất thế. Sau khi bàn bạc xong, Từ Mục quay người trở về, gọi Trần Thịnh đến, nghiêm túc dặn dò. Trần Thịnh kinh ngạc, 500 thùng nước lạnh, Hổ Ca Nhi dù có rơi xuống hố phân, dội nước cũng chỉ cần 2 thùng. Từ Mục vội vàng giải thích lại, chỉ tiếc, đại tượng sư Vi Xuân của Tây Thục không có ở đây, nếu không, hắn chỉ cần mở miệng, Vi Xuân đã có thể đoán ra được ý tứ. Mang thùng đến, đốt nóng đống đá, lấy ra 3 phần, rồi cho vào thùng nước lạnh. Chúa công, hay là trực tiếp cử người đi tìm cỏ ẩm đến đốt? Đó không phải là sương mù, mà là khói. Yên tâm, chỉ cần chống đỡ được 2-3 ngày, đợi ủ đất xây xong, lại có thể bắt cầu, chúng ta sẽ có thể đánh vào Nhai Quan. Trần Thịnh gật đầu. Chúa công yên tâm, ta đi làm ngay. Thịnh Ca Nhi, khoan đã, ta còn một chuyện nữa. Trần Thịnh dừng bước, có chút kinh ngạc quay trở lại. Thịnh Ca Nhi lúc trước giỏi quản lý lương thảo, vừa hay hậu doanh thiếu một đốc lương quan có thể khiến ta yên tâm. Thịnh Ca Nhi, hay là tạm thời chịu thiệt một chút. Trần Thịnh do dự ngẩng đầu, ta biết chúa công lo lắng cho ta. Lúc trước ở Bàn Hổ Huyện, ta suýt nữa đã chết. Cách đây không lâu, Lữ Phụng huynh đệ lại chiến tử ở Tây Bắc. Thịnh Ca Nhi, lão huynh đệ của ta, Từ Mục, đã không còn nhiều nữa. Từ Mục thở dài, hắn làm sao không biết, trong lòng Trần Thịnh vẫn luôn có ước nguyện được ra trận chém giết, nhưng hắn thực sự không nỡ những người anh em đã cùng hắn đổ máu, lần lượt ra đi. Vì trận quyết chiến này, Tây Thục đã chết quá nhiều người. Hắn không có đường lui, Tây Thục cũng không có đường lui, nhưng khi còn có thể lựa chọn, hắn muốn giữ lại vài người anh em cũ, để một ngày nào đó cùng hắn ngồi trong hoàng cung Trường Dương, chứ không phải một mình hắn, ngồi trên ngai vàng xương trắng chất chồng. Trần Thịnh trầm mặc một chút, nghiêm túc chắp tay ôm quyền. Ta hiểu, ta đều nghe lời chúa công. Chúa công bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Trần Thịnh đều nghe lời đông gia. Từ Mục đưa tay, ôm lấy người anh em cũ trước mặt. Trên tường thành Nhai Quan, một quân tham ôm hồ sơ, vội vã đến bẩm báo, đội tướng quân, hôm nay tử thương 79 người. Về phần quân thuộc dưới thành, ước chừng hơn 40 người trúng tên. Theo ý của Đỗ Củng, mọi việc trong thành quan mỗi ngày đều phải báo cáo chi tiết. Dù sao thì Tây Thục Vương cộng thêm quân sư Bả Nhân, áp lực mà hai người này tạo ra thực sự quá lớn. Mấy đại doanh của Du Châu cũng đã dần dần ổn định quân tâm. Kế làm mệt địch của quân thuộc từ hôm qua đến nay đã hiệu quả rất nhỏ. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, vị hổ tướng quân của Tây Thục đã đến dưới thành khiêu chiến, chửi bới rất khó nghe. Đỗ cũng khoát tay, mặc kệ hắn. Ai đấu tướng với hắn, người đó là đồ ngốc. Quân tham vội vàng gật đầu, bên chúa công thì sao? Đã bắt đầu công quan, thủ tướng Miêu Thông của Tây Thục cũng rất dũng mãnh. Chúa công chưa thể giành được ưu thế, chẳng lẽ trên hoàng môn quan còn có quân sư Thục trợ trận, chưa nhận được tin tình báo? Nói vậy, Miêu Thông đó cũng là một tướng tri dũng. Đỗ cũng nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, hỏi câu tiếp theo, quân Thục ngoài thành còn có động tĩnh gì không? Chắc là đã hết kế, ngoài những việc trên, không có động tĩnh gì khác. Không thể khinh thường, Đỗ cũng ngẩng đầu lên. Bả Nhân từ khi xuất thế đến nay, những người dám khinh thường hắn, phần lớn đều đã chết. Ban đầu thường thắng tiểu quân sư của Bắc Du ta, tài trí đến đâu, cũng đều coi hắn như một ngọn núi không thể vượt qua. Tướng quân anh minh, Đỗ cũng thở dài ra một hơi, không nói nữa, ánh mắt có chút thất thần, nhìn ra ngoài thành quan. Sắp vào đông rồi, bắt đầu có sương mù, quân tham cũng nhìn theo. Quả nhiên, ở phía bắc Nhai Quan, trên bầu trời xa xa, không biết từ lúc nào đã có một lớp sương mù mỏng. Truyền lệnh, đến các đại doanh của Ti Châu, mang áo dày dự trữ, mau chóng đưa đến tiền tuyến. Ngoài ra, cự khoái mã, mang tin tình báo của Nhai Quan trong 2-3 ngày nay, cũng đưa đến cho bên chúa công. Tướng quân yên tâm, Đỗ cũng gật đầu, một lần nữa đứng thẳng trong gió lạnh. Trên khuôn mặt uy nghiêm, râu dê theo gió bay phất phơ. Một ngày sau, nghe tham quân bẩm báo, Đỗ cũng khẽ gật đầu. Đỗ tướng quân, hôm nay chỉ có 30 trương đường tử thương. Có lẽ là do sương mù dày đặc, ngay cả đội thần xạ của quân Thục cũng bị ảnh hưởng. Trời sắp vào đông, chỉ cần giữ vững thành quan. Quân Thục dù có hạ trại đóng quân, e rằng cũng không chống nổi cái lạnh của phương Bắc. Không chống nổi lạnh thì sẽ phải rút lui. Nghĩ đến đây, Đỗ cũng bỗng thở dài một hơi. So với những danh tướng như Thân Đồ Quang và Tử Mông, hắn chỉ là kẻ vô danh. Nhưng dù sao đi nữa, vào thời khắc nguy nan này của Bắc Du, hắn thà chết chứ không để mất một tấc đất nào. Hắn nói, đúng rồi, tuy sương mù dày đặc, trời lại lạnh hơn, nhưng việc tuần tra không được lơ là. Ta lo rằng, khi trời càng lạnh, quân Thục sẽ không chờ được nữa. Đỗ tướng quân yên tâm, bên ngoài nghe qua. Từ Mục và Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn màn sương mù dày đặc. Một lúc sau, Từ Mục lại nhíu mày. Trời trở lạnh, lại lạnh hơn ba phần, phép tạo sương mù, e rằng sẽ yếu đi một chút. Chúa công đừng lo, ba tòa trúc nhân đã gần thành. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể tấn công trong đêm. Nhưng trước khi tấn công trong đêm, ta đề nghị chúa công hãy để đội quân yếu hơn tấn công vào ban ngày. Đến hoàng hôn thì rút quân. Trần Trung suy nghĩ rồi nói, tiểu quân sư, làm như vậy chẳng phải sẽ khiến Đỗ cũng cảnh giác sao? Hắn đã sớm cảnh giác rồi, nhưng tấn công ban ngày, hoàng hôn rút quân, Đỗ cũng có thể suy nghĩ rằng quân Thục sẽ không dám bất chấp giá lạnh mà tiếp tục tấn công trong đêm. Như vậy, sẽ có thêm hai phần cơ hội phá thành. Từ Một gật đầu, cứ theo kế sách của Bá Liệt, ngày mai hai vòng công thành, có ba tòa trúc nhân hỗ trợ, Tây Thục ta nhất định phải vượt qua nhai quan của Đỗ Củng, đại thiện. Ngoài trời lạnh giá, Bá Liệt hãy vào trong doanh trại thương lượng, Trường Cung triệu tập các tướng đến đây, nói bản vương muốn sắp xếp việc công thành. Ngày hôm sau, sau cuộc quân nghị, ba tòa trúc nhân được xây xong. Đến giữa trưa, Trần Trung, với vai trò chủ tướng, bắt đầu dẫn quân tấn công vào ban ngày. Dưới màn sương mù, tiếng bánh xe của các khí giới công thành vang lên chói tai. Tiếng trống và tiếng tù và cũng vang dội khắp trong ngoài nhai quan. Quân Thục công thành, phương trận còn chưa đến. Một phó tướng của Bắc Du trên tường thành đã rút đao hô lớn. Không lâu sau, Đỗ cũng lên thành. Khi nhìn rõ tình hình ngoài thành, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Quả không ngoài dự đoán của tướng quân, quân Thục không chờ được nữa, muốn công thành rồi. Nghe thuộc hạ nịnh nọt, Đỗ cũng không hề tự mãn, hắn vẫn rất cẩn trọng, nhanh chóng sắp xếp phòng thủ. Đỗ tướng quân có lệnh, mở cửa bắn tên. Nhai quan là một đại quan, trên tường thành có 16 cửa bắn tên, gần 1.000 cung thủ của Bắc Du, dựa vào vị trí an toàn. Lại ở trên cao, không ngừng bắn ra những loạt tên như mưa. Trong đó còn có những cổ nỏ lớn, dưới sự điều khiển của các binh sĩ, lạnh lùng nhắm vào các khí giới công thành đang tiến gần, vù, hàng ngày mũi tên, đang thành lưới, dày đặc từ trên không trung bay xuống, rưa khiên, lệp, đăng đăng đăng, đăng đăng đăng. Dù đã rưa khiên, nhưng chỉ sau loạt tên đầu tiên, phương trận của quân Tây Thục đã có hơn 100 người thương vong. Trần Trung tức giận hô, yểm hộ cho đội cung thủ, đội ném đá, chuẩn bị. Trên sườn dốc ngoài cửa thành nhai quan, quân Thục từng bước tiến lên, vất vả lắm mới che chở được hai, ba đội cung thủ đến gần tầm bắn. Một loạt tên bắn trả cũng bay lên tường thành. Các cung thủ của Bắc Du bên trong cửa bắn tên thì an toàn, nhưng những người lính canh trên tường thành lại không ít người trúng tên, ngã xuống từ trên cao. Những tảng đá gào thét bay lên trời. Khi rơi xuống, khói bụi tan đi, để lại trên bức tường dày của nhai quan một vết lõm lớn. Một người lính báo, Đỗ tướng quân là danh tướng Trần Trung của Tây Thục. Trên tường thành, Đỗ cũng nghe thấy cái tên này, không hề sợ hãi. Ngược lại còn trở nên tỉnh táo hơn, đừng vội, cứ phòng thủ cho tốt. Quân Thục không công phá được đâu. Chờ quân Thục đến gần hơn, sẽ đẩy gỗ lăn xuống. Tướng quân yên tâm, chờ một lúc. Dưới mệnh lệnh của Đỗ Củng, hàng trăm khúc gỗ lăn nặng nề, theo địa thế sườn dốc ngoài cửa thành, lao thẳng vào quân Thục đang công thành. Ngay lập tức, phương trận đầu tiên của quân Tây Thục bị tổn thất nặng nề. Trên tường thành nhai quan, các tướng sĩ của Bắc Du thấy cảnh này đều reo hò cuồng nhiệt. Đông Phương Kính nhìn trận chiến phía trước, giọng nói ngưng trọng, chúa công có thấy không? Nếu ngay từ đầu đã cường công, e rằng sẽ đại bại ở đây. Sự phòng thủ và bố trí của Thường Thắng ở Ti Châu quả là mưu sâu kế hiểm. Có lẽ hắn đã sớm đoán được có một ngày quân Tây Thục sẽ tấn công Ti Châu. Từ Mục nói, đúng vậy, một lúc nữa chúa công có thể rút quân. Đáng tiếc tính tình của Đỗ cũng quá trầm ổn, xem ra không thể khiến hắn kiêu ngạo được. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía nhai quan, trong mắt tràn đầy hy vọng. Vượt qua nhai quan, sẽ có thể đến gần Trường Dương, hình thành thế bao vây cùng với Tiểu Cẩu Phúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía Tiểu Cẩu Phúc cũng phải ngăn chặn được đại quân của Thường Lão Tứ. Gầm, trên bầu trời, những tảng đá vẫn không ngừng bay qua, rồi hung hăng rơi xuống. Độ chính xác của việc ném đá không cao, nhưng uy lực vẫn rất kinh người. Trên tường thành, quân Bắc Du cũng bắt đầu phòng thủ và phản công. Thậm chí có một phát nỏ lớn, ầm một tiếng, bắn nát một nửa chiếc xe xung kích của quân Tây Thục đang tiến gần. Hơn 100 binh sĩ hộ tống chiếc xe đó bị thương vong nặng nề. Không biết bao lâu sau, bầu trời Ti Châu mới dần trở nên u ám. Từ một không do dự, ra lệnh thu quân. Quân Thục sau hơn nửa ngày chiến đấu, vội vàng rút lui. Đỗ tướng quân Thục rút lui rồi. Trên tường thành Nhai Quan vang lên những tiếng reo hò. Đỗ Củng tay cầm đao, không tỏ ra vui mừng. Một lần nữa nhìn quanh, tiếp tục ra lệnh dọn dẹp tường thành. Ngoài ra, việc tuần tra ban đêm cũng không được lơ là. Một phó tướng nói, tướng quân, trời đã lạnh, lại sắp tối, quân Thục vừa thua trận, chắc không dám đến nữa đâu. Đỗ cũng nói, cẩn thận một chút, không bao giờ sai. Đồng Phương Kính ngưng lại sắc mặt. Một canh giờ sau, trời sẽ tối hẳn, chúa công có thể để đại quân tiến sát thành Quan, nhanh chóng yểm hộ cho quân Tiên Đăng. Xin hỏi Tiên Đăng đại tướng là vị tướng quân nào? Tô Trần đứng dậy, tiểu quân sư là ta. Từ Mục đứng bên cạnh, im lặng hồi lâu. Yến Ung, Trần Trung, Triều Nghĩa, Tô Trần bốn người bốc thăm. Tô Trần đã bốc phải la thăm ngắn nhất. Phải biết, Tô Trần từ khi đến Thục đã theo lời của Chinh Bắc Lý tướng, trở thành một hãn tướng của Tây Thục, lập được nhiều đại công. Đông Phương Kính nói, Tô Trần tướng quân hãy nhớ, sau khi Tiên Đăng, nhất định không được rơi vào thế bị vây. Quan trọng nhất là yểm hộ cho đại quân phía sau giết lên tường thành. Tiểu quân sư yên tâm, ta Tô Trần cũng từng đổ máu giữ Ung Quan, biết rõ việc công thành của địch ta. Rất tốt, Tô tướng quân chính là anh hùng thiên hạ. Yến Ung và mấy người khác đi tới. Tô huynh, hãy uống một chén rượu để lấy dũng khí. Tô Trần nói, các vị đồng đội cũng cùng uống một chén rượu để lấy dũng khí. 800 người Tiên Đăng sẽ với tốc độ nhanh nhất, bất chấp tên đào của quân địch, bảo vệ đại quân phía sau giết lên tường thành. Tô Trần uống một hơi cạn sạch, cùng uống chén rượu này. 800 quân Tiên Đăng cũng theo đó uống cạn. Chúa công yên tâm, thanh đao của mổ Tô Trần tối nay sẽ phải uống máu 300 người. Từ Mục đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên. 800 tử sĩ Tiên Đăng đại nhân lúc trời tối vội vã tiến về phía trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.